Chương 7, nhượng cụ dồm làm công chúa. Chương 7, nhượng cụ dồm làm công chúa. Cụ dồm nhìn Lữ Trác, nở nụ cười xinh đẹp, hai gò má trên bay lên một đoàn đỏ ửng nhàn nhạt, cấp tốc cởi chính mình màu đen váy ngắn cùng áo khoác, lập tức cu nở dê nhào tới Lữ Trác trong lồng ngực. Nha đầu này Lữ Trác bất đắc dĩ khuyên qua tay cánh tay, đưa nàng cu nở dê ôm vào trong ngực. Không giống chính là, tiểu hoàng đế còn ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình, mà cụ dồm nhưng là cởi áo khoác xuống sau đó, liền còn lại đơn bạc nội y y may là, lúc này cụ dồm quá nhỏ. Không phải vậy Lữ Trác nhất định phải có một ít cái khác quái lạ ý nghĩ. Bên ngoài cung nữ thị vệ, nhìn thấy sắc trời tối tăm, mà bô y tiếp hoàng đế bệ hạ đi vào hai người nhưng chưa hề đi ra, đều là sắc mặt xoắn xuýt. Bọn hắn không biết nên làm gì, đây chính là ngủ đêm long sàng a coi như là đại thần đoạn sủ tổ, coi trời bằng vùng, cu nở dê vẹn vẹn dám tùy ý tiến vào hoàng cung, mà không dám đi ngủ hoàng đế long sàng tin tức này, rất nhanh bị báo cáo cho cung đình đội trưởng. Sau đó cung đình đội trưởng một mặt đau đầu báo cáo cho cờ âm ở vệ tướng quân, sau đó cờ âm ở vệ tướng quân lại báo cho đại thần đoàn sủ tổ cùng bù ô đại tướng quân. Hai cái hoàng đế bên dưới, quyền lợi cao nhất người, đồng thời không nhìn cái tin tức này. Đùa giỡn, vậy là ai đó là thủ hộ đế quốc, từ thủy hoàng đế bắt đầu liền cung phụng thần linh đừng nói là ở tại hoàng cung, chính là đem tiểu hoàng đế cho này cao y gì. Hai người cu nở dê chỉ sẽ cảm thấy là tiểu hoàng đế vinh hạnh bất quá, cứ việc không nhìn cái tin tức này, hai người vẫn rất có hiểu ngầm gặp mặt một lần. Lữ Trác việc làm cũng không có cố ý ẩn giấu, vì lẽ đó hạ nở dê tờ chê tờ đầu chọc huấn luyện viên, mang đi cụ dồn, đồng thời cụ dồn còn theo Lữ Trác ở tại trong hoàng cung tin tức. Đều tầng tầng đăng chuyện, đặt đến đại thần cùng bù ô đại tướng quân trong thai. Hoàn Su Tô. Ngươi cảm thấy thần linh đại nhân là muốn làm cái gì đấy bù ô đại tướng quân mặc dù đối với hoàn sủ tổ cái này triều đình sâu mọt, nham hiểm bại hoại rất là không cam lòng. Nhưng lúc này bởi vì Lữ Trác, cũng không thể không cùng hoàn sủ tổ thảo luận. Hoàn sủ tổ chậm rãi lắc đầu, cắn xé một cái trong tay thịt quyển, nói, thần linh ý chí, ở đâu là chúng ta năng lực suy đoán, nói không chắc chúng ta bây giờ nói, đều bị thần linh đại nhân nghe đây, vì lẽ đó. Hay vẫn là thận ngôn tuyệt vời bù ô đại tướng quân nghiêm nghị gật gật đầu. Nói, không sai, sức mạnh kia xác thực là thần linh. Nếu này nga nở năm truyền thuyết, từ thủy hoàng đế bắt đầu cung phụng thần linh đại nhân, là chân thực tồn tại, như vậy chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện bổn phận, đế quốc tự nhiên sẽ vĩnh hằng truyền thừa tiếp. Đúng, vì lẽ đó mới ra hiện The Army, cho phép do bọn hắn nháo đi. Đúng là phương Nam nó tên trái bè đã bị ẹ tịt tướng quân suýt chút nữa san bằng rồi nhìn bù ô đại tướng quân. Hoàn Su Tô mặt béo trên, mang theo ngạo nhiên vẻ mặt. Dù sao ẹ tịt nhưng là hắn khai quật ra tâm phúc. Hư nhìn Hoàn Su Tô dáng dấp kia, bù ô đại tướng quân rốt cục không cách nào ở chịu đựng hắn làm cản, lạnh rên một tiếng. Quay đầu rời đi. Hoàn Su Tô đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, đại tướng quân đi thong thả, không tiễn chờ nhìn bù ô đại tướng quân bóng lưng biến mất. Hoàn Su Tô trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất, trong mắt mang theo một tia tinh mang loại qua. Nhìn dáng dấp, vị này thần linh đại nhân, là muốn dùng nhân loại thân phận du lịch nhân gian. Hơn nữa, tựa hồ là yêu thích đẹp đẽ ấu nữ như vậy cầm trong tay khối thịt toàn bộ nhét vào trong miệng, Hoàn Su Tô lẩm bẩm một câu. Nếu như có thể chiếm được thần linh đại nhân khai tâm, như vậy coi như là bù ô đại tướng quân, cu nở dê không đáng nhắc tới, coi như không đi khống chế tiểu hoàng đế. Ta cũng có thể được cao nhất quyền lực sáng sớm, cú dồn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút ngứa, ngắt mấy lần không có giải quyết, liền miễn cưỡng mở lim dim con mắt, nhìn thấy một mặt cười xấu xa tiểu hoàng đế chính ăn mặc áo ngủ kỵ ở trên người nàng. Cú dồn rất là không nói gì nhìn cái này hoàn toàn không có vua của một nước uy nghiêm tiểu hoàng đế, đột nhiên, na nở dê hảo như nghĩ tới điều gì, đột nhiên xem hướng về bên người chính mình, nhưng không có phát hiện Lữ Trác bóng người. Nhất thời khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng lên. Cà ca đâu theo bản năng, cụ dồn nỉ non hỏi. Ở bên kia dô y sâu lười người nhanh cho chấm tiểu hoàng đế lầm bầm miệng nhỏ, một mặt ngạo kiểu nhìn dưới thân tiểu cụ dồn. Vẫn cụ dồn lộ ra một cái ngô cờ manh vẻ mặt, lúc này na nở dê mới triệt để từ trong giấc ngộng tỉnh lại, phát hiện hết thể đều là như vậy khó mà tin nổi chính mình dĩ nhiên nằm ở hoàng đế bệ hạ trên long sàng. Cùng phía trên thế giới này người cao quý nhất đồng thời ngủ vừa cảm giác tất cả những thứ này, đều là cái kia người cho mình, ân, là ca ca của nàng. tỉnh táo trạng thái cụ dồn đương nhiên sẽ không đi cùng tiểu hoàng đế chơi nháo, chỉ là yên lặng ăn mặc quần áo. Tiểu hoàng đế thấy cụ dồn nhẫn nhục chịu đựng, làm sao cu nở dê không đánh trả, nhất thời cảm thấy vô vị, lập tức nhảy xuống giường, chạy đến đang lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt mang theo mênh mông lữ chắc bên người. Ca ca, năng lực bồi chấm đi lâm triều sao có thể? Lữ chắc nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó đi tới trầm mặc, không nói lời nào cụ dồn trước mặt. Nhìn tựa hồ tâm tình nặng nề, đang suy nghĩ gì cụ dồn, lữ chắc trên mặt mang theo ôn nhu mỉm cười. Làm sao không cao hứng ca ca ca cụ dồn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo phức tạp tâm tình nhìn lữ chắc, có vui mừng, có mất mát, hay hại sợ. Cuối cùng, hết thể thần sắc phức tạp hóa thành một cái nô cờ manh vẻ mặt. Tại sao ta điểm tâm cũng không thấy lữ chắc nghe xong câu nói này trực tiếp một cái lảo đảo, suýt chút nữa không lôi kéo tiểu hoàng đế đồng thời ngã xuống đất. Nhìn dáng dấp nô cờ manh cụ dồn, lữ chắc bất đắc dĩ nói, sáng sớm bị cung nữ lấy đi, ngươi muốn cái gì điểm tâm, sau đó trực tiếp dặn dò là được rồi, ta nhượng tiểu hoàng đế cho ngươi cái công chúa điện hạ thân phận hảo. Lần này, đến phiên cụ dồn dùng nô cờ manh ánh mắt nhìn chằm chằm lữ chắc. Cao y di công chúa điện hạ thân phận chính mình một người địa vị thấp kém nô lệ, nhảy một cao y đã biến thành đế quốc công chúa mà, nếu là ca ca tán thành muội muội, lại là chấm muội muội, tự nhiên là đế quốc công chúa. Tiểu hoàng đế cười híp mắt nhìn cụ dồn. Cụ dồn như trước là duy trì cái kia nô cờ manh vẻ mặt, lữ chắc hiện tại đã có chút hiểu rõ cụ dồn nha đầu này, bất luận tình huống thế nào, chẳng hạn như kinh hỉ, khiếp sợ, các loại tâm tình, ở cụ dồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều sẽ biến thành đồng nhất cái nô cờ manh vẻ mặt. Cụ dồn, ngươi rất nhớ ạ cảm sao nhìn cụ dồn, lữ chắc nghẹ giọng hỏi. Cụ dồn mím mím miệng nhỏ, khe khẽ gật đầu, rất là ngoan ngoan đứng ở nơi đó, không nói lời nào. Tối ngày hôm qua, ngươi nhưng la ở trong mơ hồ không biết bao nhiêu lần ạ cảm lữ chắc nhìn cụ dồn, trong mắt ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Một bên tiểu hoàng đế phủi phiết miệng nhỏ, nói, còn kém điểm quay rối đến chấm giấc ngủ đây. Đừng nói chen vào lữ chắc liếc tiểu hoàng đế một chút, cho trên trán của nàng đến rồi cái văng chỉ, nhượng tiểu hoàng đế bưng cái trán kêu đau, nước mắt lưng tròng nhìn lữ chắc, sau đó ôm lữ chắc cánh tay bé ngoan, cũng không dám nữa ngắt lời. Dám như thế đối xử một vị hoàng đế, e sợ cũng chỉ có lữ chắc.